Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 245. Đám người của Linh Đường tức giận lao lên. Quỳ tắc sao? Chúng tôi chỉ dạy dỗ những đệ tử không biết phép tắc, chứ có giết ai đâu. Huống hồ lát nữa cuồng đao đường của chúng tôi vào trong đoạt được những Đông Hoàng trở thành giáo chủ, thì những quy tắc này còn ràng buộc nổi chúng tôi không đây? Tần Quân Đao khinh khỉnh nói ra. Anh đánh đồng tức giận, Trịnh Đăng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Ngoài ra, đừng đặt hy vọng vào sư phụ của các người. Sư phụ của chúng tôi đã tìm được vị trí sư phụ các người rồi. Giờ có lẽ ông ta không tới được đâu. Chẳng ai giúp được các người hết. Tên Môn Đao bật cười. Nhất đời đám đông sợ hết hồn, không dám lên tiếng nữa. Lẽ nào có lên đường sẽ bị tiêu diệt ở đây thật sao? Tất nhiều người đều có suy nghĩ như vậy. Bỏ biết mối ân oán giữa Cố Linh Đường và Cuồng Đao Đường. Có điều chuyện này không liên quan gì đến Lâm Minh. Người Cố Linh Đường gặp rắc rối là chuyện tốt với anh. Ít nhất thì anh cũng bớt đi được rắc rối và càng có nhiều tinh lực hơn để tìm dẫn. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tôi nói cho anh biết, Tây Môn Đao, anh đừng ngông cuồng. Nếu không thì Lâm Sư Huynh của chúng tôi sẽ không tha cho anh đâu. Lâm Sư Huynh nào? Chính là người kia. Chính là Trịnh Đan bẻ tay chỉ về phía Lâm Minh. Cả đám bèn quay lại nhìn anh. Lâm Minh hết hồn. Trịnh Đan vừa dứt lời, Lâm Minh lập tức trở thành tiêu điểm. Cả đám đông đồng loạt quay qua nhìn anh. Ai trông thấy cũng hiếu kỳ. Lâm Minh chỉ chau mày. Anh không thích bị người khác lợi dụng, hơn nữa còn bị kẻ địch của mình lợi dụng. Trịnh Đan đúng là kẻ giáo hoạt. Cô ta biết người có Cuồng Đao Đường không biết anh nên đã đẩy anh ra đỡ đạn. Bởi vì Lâm Minh đứng gần đám người của Linh Đường nhất, người không biết thì sẽ tưởng anh là thành viên của họ thật. Lâm Sư Huynh sao? Người này là ai vậy chứ? Chưa gặp bao giờ. Từ khi nào mà của Linh Đường lại có người này thế? Người Cuồng Đao Đường nhìn nhau cảm thấy nghi ngờ. Tây Môn Đao mặc kệ, hắn ít nhìn Lâm Minh cười lạnh lùng. Nhắc con, anh là Sư Huynh có bọn họ à? Và đắt nữa có phải là anh sẽ đấu trước với chúng tôi vài chiêu không? Tôi là người Thanh Hà Đường. Lâm Minh lấy đẹp bài ra giơ trước mặt bọn họ. Trịnh Đăng thấy vậy vội vàng bước lên ngăn Lâm Minh và trách móc. Ây da, Sư Huynh, tôi đến lệnh bài của cha cho anh là muốn anh vào lúc quan trọng thì đứng ra bảo vệ Thanh Hà Đường. Giết những kẻ không nghe theo, anh hà tất phải dùng cho đám chó mèo này. Người Cuồng Đao Đường chỉ là đám phế vật thôi, anh chỉ cần dùng một tay là giải quyết được bọn họ. Lâm Minh chau mày. Trịnh Đăng là con gái có Trịnh Lạc, điều này ai cũng biết, nên người Cuồng Đao Đường cũng như vậy. Thế nên lời nói của Trịnh Đăng đương nhiên là có cơ sở. Tây Môn Đao quá nhiên gật đầu. Thú vị đó. Trước đó tôi nghe nói của Linh Đường định thôn tính Thanh Hà Đường. Ông già Trịnh Lạc không chịu. Chỉ xem ra Thanh Hà Đường đã bị cổ Linh Đường nuốt gọn rồi. Đến cả lệnh bài cũng giao cho anh. Người anh em địa vị của anh ở trong cổ Linh Đường không hề thấp nhỉ. Xem ra giờ tôi nói gì cũng vô ích. Là mình cất lệnh bài đi. Nó bằng vẻ vô cảm. Người Đông Hoàng giáo chưa bao giờ giải quyết ân oán bằng miệng hết. Tây Môn Đao mỉm cười. Lâm Minh gật đầu không nói gì. Trịnh Đăng nhếch miệng cười để lộ ra vẻ quỷ dị. Sư tỷ, chiêu này quá tuyệt. Người đứng bên cạnh lắng lặng giơ ngón tay cái lên. Người họ Lâm này quả thực thực lực không tệ. Nếu như Tây Môn Đao mà đối đầu với anh ta thì chúng ta chẳng có gì phải lo lắng cả. Tới cái đó chúng ta rút lui, người có họ sẽ không có thời gian làm gì chúng ta đâu. Ha, coi như là chúng ta giải quyết được rắc rối rồi. Người đó bên cạnh mỉm cười. Thế nhưng vừa dứt lời, Trịnh Đăng đã giáng xuống một cái tát. Đồ óc lợn này, Trịnh Đăng chửi mắng. Sư tỷ, tôi làm sao cơ à? Người đông tỏ ra ấm ức. Cái đồ gốc, nếu như người có Cuồng Đao Đường mà đối đầu với Lâm Minh thì chúng ta cần phải trốn, ngồi làm ngư ông đắc lợi không phải sao? Trịnh Đăng trợn ngược mắt hừ giọng. Người có Cuồng Đao Đường và cả Lâm Minh đều là kẻ địch của chúng ta, nếu giờ có thể giải quyết được họ thì mới là gọi là bớt rắc rối, và chúng ta cũng dễ giải thích với sư phụ. Sư thầy nói đúng. Thế là người này hai mắt sáng rực vội vàng hùa theo. Những người bên cạnh cũng mỉm cười, đồng loạt giơ ngón tay cái lên với Trịnh Đan. Thính lực của Lâm Minh rất tuyệt. Mặc dù Trịnh Đan nói rất nhỏ, nhưng Lâm Minh đều nghe rõ mồn một. Thế nhưng Lâm Minh lại không quan tâm. Mục đích của anh không phải là những người này, và họ chưa bao giờ được anh coi ra gì. Anh cũng không rảnh để mà quan tâm. Lúc này một bóng hình bước vào, không gian trở nên im lặng. Tất cả nín thở, vội vàng nhìn người này. Đó là người đông mặc trang phục màu xanh lam. Người đông đeo khẩu trang, nhìn không rõ mặt, đến cả tóc cũng quấn kín, chỉ hở đôi mắt. Trong tay người này là một chiếc lọ tinh tế. Trong chiếc lọ là có một sợi dây. Bước đi của người này chắc địch, hai tay bưng chiếc lọ cơ thể tiến vào. Sau đó người này cẩn thận đặt chiếc lọ xuống. Bắt đầu rồi. Trịnh Đan hít một hơi thật sâu và nói khẽ. Đánh đầu bước tới. Tránh ra, tất cả tránh ra. Người có Cuồng Đao Đường không cho họ đi, cơ thể đẩy ra. Những người bị đẩy tức giận nhưng không dám nói gì. Người có cổ lên đường cũng vậy. Lúc này, người đàn ông mặc đồ xanh lam lấy ra một cái hộp quẹt rồi lấy một chiếc đồng hồ và nhìn giờ. Đang đồng biến thở, ai còn cảm thấy thần kinh căng như dây đàn. Người đàn ông đột nhiên cất đồng hồ và lập tức châm lửa vào sợi dây. Sợi dây được đốt cháy. Bùm! Chiếc lọ nổ tung, một đường sáng phóng vào lên trời và nổ lớn, hình một con rồng xuất hiện trên không trung. Đồng thời, từ bốn phương tám hướng cũng bắt đầu xuất hiện những hình thù khác nhau như sư tử, hổ báo, chim ưng. Có vẻ như lối vào từ các hướng đều đồng loạt phát đi tín hiệu. Người mặc đồ xanh lam lên tiếng. Tôi tuyên bố đại hội Đông Hoàng chính thức bắt đầu. Các vị đệ tử mời vào bên trong tiền nhẫn Đông Hoàng. Dứt lời, một tảng đá lớn lập tức đổ xuống. Một con đường đi vào thủ phủ có ngọn núi xuất hiện. Tất cả nín thở. Lao lên, đi giành lấy chiếc nhẫn, nhanh lên, đi tìm đi, tập trung về chỗ sư phụ. Tất cả đám gào lên và đứng cuồng lao về phía trước. Người có lên đường và cuồng đao đường cũng hành động. Là mình nhanh hơn một bước, thế nhưng anh vừa mới đạp chân vào thì đã bị vô số những bóng hình khác giữ lại. Đó là người cuốc cuồng đao đường, bỏ rút dao chĩa về phía Lâm Minh. Người đây sao vội thế, giải quyết ân oán này đi đã, rồi hãy tìm nhẫn cũng chưa muộn mà. Tần Minh Đông mỉm cười rút đao ra. Đó là một thanh đao phát ra ánh sáng màu đỏ trông vô cùng quỷ dị. Khoảnh khắc thanh đao được rút ra, mùi máu tanh lan ra tứ phía. Thật đáng sợ. Lâm Minh cau mày. Trình Đăng dẫn theo người cổ đến đường trốn tới một dốc núi nhỏ để nhìn về phía anh. Chỉ cần hai bên xích đầu mẻ trắng thì cô ta sẽ cho người lao ra thu dọn tàn cục và xử lý cả hai bên luôn. Bởi vì trong đại hội này giết người không vi phạm gì cả. Anh sẽ thua đó. Là mình hít một hơi thật sâu. Anh chắc chứ. Tại bồn đào siết chặt thanh đao và bước tới. Tôi muốn khuyên anh bình tĩnh. Nhưng anh đã nói là người Đông Hoàng giáo không dùng điện để giải quyết vấn đề. Nếu đã vậy thì tôi đành giải quyết các người trước vậy. Lâm Minh lắc đầu bước về phía Tây Môn Đao. Lời Lâm Minh nói không thể không nói là quá kiêu căng. Bọn họ là người có cuồng đao đường. Mặc dù cuồng đao đường không tính là nhóm người hàng đầu ở Đông Hoàng giáo, nhưng đứng ở lối vào này thì lại là tầng cao nhất trong chuỗi thức ăn. Huống hồ cuồng đao đường còn có chuyện không giải quyết được một cổ linh đường chỉ dựa vào thôn tính các phe phái khất thấp hay sao? Vẻ mặt cuồng đao đường bọn họ lại chẳng mất hết sao? Ông mẹ mày kiêu căng cái gì chứ? Tao bầm nát đầu mày bây giờ. Một người cuồng đao đường không kiên nhẫn được nữa, không đợi tên vung đao ra tay đã quát khẽ một tiếng, vung đao chém tới. Khoảnh khắc lưỡi đao sáng loáng bổ tới, là mình đã vung ngang một chân chạm vào lưỡi đao. Rắc, thanh đao bị châm bạc bổ ra làm đôi. Cái gì? Người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Bò hoàn toàn không nhìn thấy châm bạc mà Lâm Minh nắm trong tay, cứ tưởng Lâm Minh dùng ngón tay đánh bay lưỡi đao. Tay không chém đao sao? Đây là chuyện chỉ có quái vật mới có thể làm được. Tinh thần bọn họ đều chấn động. Nhưng chuyện khiến bọn họ chấn động hơn còn xuất hiện. Lâm Minh trở tay nắm lấy lưỡi đao gãy, chém mạnh vào người trước mặt. Rắc, người đã lập tức bị chém làm hai, chết ngay tại chỗ. Hả, sư đệ? Người gốc cuồng đao đường hét lên thảm thiết, nhưng sư đệ của bọn họ đã không còn nghe thấy giọng nói bọn họ nữa. Lâm Minh buông lưỡi đao ra, quay sang nhìn Tây Môn Đao. Anh sẽ không nương tay, càng đừng nói là những người này định lấy mạng anh. Xem ra tên nhóc cổ linh đường này có chút bản lĩnh. Ánh mắt Tây Môn Đao trở nên âm u lạnh lẽo, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn có chút kiên dè. Trước kia hắn định đích thân ra tay, nhưng hắn phát hiện ra hình như mình chưa nhìn thấu độ nông sâu của người này. Hắn không dám làm càn, phất tay lên, lên hết cho tôi. Dứt lời, người có cuồng đao đường đều bổ nhào về phía Lâm Minh. Giết! Bọ ùa tới như phát điên, những lưỡi đao đáng sợ chém về phía Lâm Minh. Người có cổ linh đường ở xa xa nhìn thấy, ai cũng kinh ngạc. Một số đệ tử nữ thậm chí còn la lên thất thanh. Nhiều lưỡi đao chém xuống như vậy, e rằng sẽ chém Lâm Minh thành bánh vụn. Thế nhưng những lưỡi đao này còn chưa hạ xuống, Lâm Minh đã chuyển động. Anh nhấc tay lên, xoay tròn một vòng, lòng bàn tay bùng lên nhiều đốm sáng nho nhỏ giống như sao băng. Đốm sao băng sáng loáng chui vào cơ thể những người đó, biến mất không thấy gì. Những người đang lao tới để đứng sững tại chỗ như bức tượng không động đậy. Người có lên đường và những người khác có cuồng lao đường đều ngạc nhiên. Các người là gì vậy? Lên đi, lên hết cho tao. Tây Môn Đao sốt ruột quát lên mấy tiếng, nhưng bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy, dường như không nghe thấy lời Tây Môn Đao vừa nói. Vẻ mặt Tây Môn Đao trở nên lạnh lùng. Hắn biết đó là trò quỷ mà Lâm Minh tạo ra. Các người xông lên cho tôi. Sự kiên dạy trong mắt Tây Môn Đao đậm thêm, nghiêng đầu quát khẽ với người bên cạnh. Xé xác anh ta ra cho tôi. Sư huynh, người này hơi kỳ quái. Người bên cạnh run rẩy nói. Hiển nhiên bọn họ đều nhìn ra Lâm Minh không dễ dây vào. Các gì, các người không nghe theo lời sư huynh nữa sao? Có tin tôi chém chết các người hay không? Xông lên, tất cả xông lên cho tôi. Tây Môn Đao gầm lên. Bò thấy vậy chỉ đành liều mạng xông về phía Lâm Minh, nhưng bò vừa cử động, Lâm Minh cũng cử động. Cả người quanh giống như cơn gió, lấy một cây đao của đệ tử Cuồng Đao Đường đã bị điểm huyệt lên, nhảy vào về phía Tây Môn Đao, chém về phía hắn một đao. Khốn kiếp, mày dám so đao với tao sao? Hãy xem bá vương đao pháp của tao đi. Tây Môn Đao nổi giận gào lên một tiếng, trường đao nhuốm máu màu đỏ, nhém chém về phía Lâm Minh một cách điên cuồng. Nhưng tốc độ của hắn lại không bằng Lâm Minh, hai đao đối chọi. Tây Môn Đao phát hiện đao pháp của mình lại không nhanh bằng lưỡi đao của Lâm Minh. Tiếng da thịt rách vang lên. Tây Môn Đao hứng chịu hai nhát đao vào bụng, lùi lại liên tục, vừa bạn ôm lấy vết thương nơi bụng, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra. Hả? Người xung quanh kinh hãi. Trình Đan ở phía xa cũng trợn to mắt nhìn, cứ ngỡ mình đã nhìn lầm. Cuồng Đao Đường sao? Chỉ vậy thôi sao? Là mình nhíu mày. Mày đừng ngông cuồng, bây giờ tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại của ma đao, cho mày biết huyết đao đại pháp mà tao đã cố định 3 năm. Tây Môn Đao mặt mày dữ tợn, cực kỳ không quan tâm, hai tay nắm đao gào lên. Một luồng khí tức bùng phát trong cơ thể Tây Môn Đao, thanh đao trong tay hắn cũng ngỏi run rẩy. Ma đao, đao trong tay sư huynh quả nhiên là ma đao. Ma đao sắp chứng tỏ oai phong rồi, tiền đó tiêu đời rồi. Người có Cuồng Đao Đường run giọng nói, là mình không hiểu ra sao. Ma đao sao? Đây không phải là cây đao bình thường sau đó dùng máu nhuộm đỏ thôi sao? Hà, nếu mày nghĩ như vậy thì mày lầm to rồi. Tây Môn Đao lộ ra lực cười dữ tợn. Bây giờ ta sẽ biến mày thành một cái xác chết không đầu. Dứt lời, Tây Môn Đao ra sức gào thét, cầm đao chém về phía Lâm Minh. Một đường đao khí dài gần 5 mét tỏa ra từ thanh đao đó, chém mạnh về phía Lâm Minh. Cái gì? Lâm Minh kinh ngạc. Đây là khí kình phóng ra ngoài sao? Lâm Minh có thể khẳng định, nhưng Tây Môn Đao có thể dùng đao làm được đến mức này, hơn nữa còn phóng ra khí kình dồi dào như vậy, đúng là không đơn giản. Chỉ là lời thủ đoạn này chỉ là chiêu thức hơi màu mè, chỉ lẽ nhìn không để làm gì cả. Lâm Minh nghiêng người né tránh, khí kình đứt sắc qua cơ thể anh chém xuống đất. Rắc, mặt đất bị đao khí cắt thành đường rãnh thật sâu, còn Lâm Minh thì không hề bị thương gì. Tiếp tục, Tây Môn Đao khẽ quát vẫn không chịu từ bỏ, nhưng Lâm Minh không có thời gian dây dưa với hắn. Chiêu này tôi cũng biết. Lâm Minh một tay cầm đao, lưỡi đao đặt nghiêng giữa không trung. Mày nói gì? Tây Môn Đao kinh hãi. Trên người Lâm Minh lại lóe lên ánh sáng đỏ nhẹ nhẹ. Trong mơ hồ, Tây Môn Đao như nhìn thấy sau lưng Lâm Minh có một ảo ảnh kỳ lân. Đến khi nhìn kỹ lại thì không thấy đâu nữa. Hắn cứ ngỡ mình đã xuất hiện ảo giác, nhưng lúc này đao của Lâm Minh đã hạ xuống. Căng! Thân đao bình thường đột nhiên lấy lên tia sáng lạnh lẽo, sau đó một luồng đao khí đáng sợ như làn sóng bùng lên từ thân đao đó. Đồng tử Tây Môn Đao co rút lại, vô thức nâng đao trong tay lên để đỡ. Căng! Hai âm thanh đồng thời vang lên, cho tới vùng đất nơi Tây Môn Đao đang đứng đột nhiên nứt ra. Đao khí như làn sóng đó không còn thấy đâu nữa. Đao Lâm Minh nắm trong tay đã chỉ xuống đất. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn sang bên này. Tây Môn Đao cũng trợn mắt, lưỡi đao máu mà hắn nắm trong tay đột nhiên đứt gãy, nửa đoạn đao rơi xuống trước mặt hắn. Trong mơ hồ hắn ý thức được điều gì đó, nhưng hắn vẫn không cảm thấy đau. Hắn như đã hiểu ra, đao này quá nhanh, hắn thậm chí còn không kịp cảm thấy đau. Tây Môn Đao há miệng còn định nói gì đó nhưng đã không kịp nữa. Máu tươi phun trào, cơ thể hắn dần dần nứt ra, nối khoác theo đệ tử phía trước. Người có Cuồng Đao Đường đứng xung quanh đều ngây ra như phỏng. Trong đầu đám người Trịnh Đan ở phía xa cũng vang ầm một tiếng trở nên trống rỗng. Tây Môn Đao lại bị Lâm Minh xử gọn như vậy. Quái vật, đó là quái vật, sư tỷ, đó là quái vật. Chúng ta phải trốn thôi, chúng ta phải chạy trốn thôi. Ngay cả Tây Môn Đao cũng bị một đao xẻ đôi, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của người đó, chạy mau. Bọn họ luôn đẩy hét lên, giờ đây tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Trịnh Đan cũng không khá gì hơn. Cô ta biết Lâm Minh rất mạnh, nhưng cô ta không ý thức được Lâm Minh lại mạnh đến mức đó. Thực là khó tin. Tốt xấu gì Tây Môn Đao cũng là cao thủ lừng lẫy của Cuồng Đao Đường, ngoài trưởng lão ra không ai có thể đối phó được hắn. Huyết đao đại pháp của hắn đã kinh ngạc đến mức nào, ở Đông Hoàng Giáo hắn cũng là người có mặt mũi, nhưng trước mặt người họ Lâm này hắn lại bị giết chỉ bằng một đao. Rắc rối to rồi, rắc rối to rồi. Môi Trịnh Đan run rẩy, bây giờ cô ta đã cảm thấy lạnh từ đầu tới chân, xoay người định bỏ chạy. Đám người thuộc của Linh Đường cũng chạy trốn như điên, nhưng mà họ vừa chạy đi không được bao lâu đã đồng loạt dừng bước. Lâm Minh vốn đang ở phía sau đám người, không biết từ lúc nào đã cầm thanh đao lạnh lẽo đứng trước đám người Trịnh Đan, cứ như một hồn ma. Trịnh sư muội, cô đang định đi đâu? Lâm Minh thản nhiên nhìn Trịnh Đan. Trịnh Đan sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, hai chân run rẩy không còn sức lực. anh ta đến trước mặt chúng ta từ lúc nào vậy? Người này là quỷ, đúng, anh ta là quỷ, anh đã nhận định được quỷ rồi. Người có Linh Đường ai nấy đều sợ hãi. Cảnh tượng khó tin khiến mấy trăm người bị dọa sợ sững người. Đã có người quay đầu có cảnh chạy trốn, những người còn lại thấy vậy cũng chạy tán loạn. Ngay cả Tây Môn Đao có bị Đại Minh giết chết chỉ bằng một đao, bọn họ nào dám phản kháng chứ? Không lâu sau, mấy trăm người đã chạy mất, không còn một ai ngoại trừ Trình Đan. Cô ta vô cùng tuyệt vọng. Anh Lâm, tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Cầu xin anh tha cho tôi một đường sống đi. Trình Đan run rẩy nói lắp bắp. Cô nghĩ nếu tôi không đánh lại Tây Môn Đao, sau đó tôi cũng nói vậy với anh ta, Tây Môn Đao có tha cho tôi hay không? Là mình đi tới trước mà Trình Đan bình tĩnh hỏi. Hơi thở Trình Đan run lên, há miệng nhưng lại không nói nên lời. Nếu ngay cả cô không thấy Tây Môn Đao sẽ tha cho tôi, vậy nhiều vào đâu mà tôi phải tha cho cô chứ? Dù sao cô cũng là người dồn tôi vào chỗ chết. Là mình khẽ giọng nói, vùng ra đình muốn giết chết Trình Đan. Nếu lúc này Trình Đan đột nhiên hét lên, anh Lâm, cậu sẽ anh được giết tôi. Nếu anh không giết tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật. Bí mật gì? Là mình kề đao lên cổ cô ta. Tôi biết nhẫn thần ở đâu. Anh không giết tôi có thể tìm nhẫn thần giúp anh. Trình Đan run giọng nói. Anh bắt Lâm Minh hơi run rẩy. Cô không lừa tôi chứ? Không có, tuyệt đối không. Anh Lâm, anh biết vì sao tôi phản bội Thanh Hà Đường, gia nhập Cổ Linh Đường hay không? Là bởi vì trong Cổ Linh Đường có một bản vẽ liên quan đến vị trí của nhẫn thần. Tôi vào đó là để trộm bản vẽ. Trình Đan ra, bản vẽ? Lâm Minh ngạc nhiên. Bản vẽ ở đâu? Lâm Minh lập tức hỏi. Không còn nữa, Trình Đan run rẩy nói. Không còn nữa, đúng, bị tôi tiêu hủy rồi. Vậy có nghĩa là tôi hãy giết cô rồi đúng không? À không, anh Lâm Sư Huynh, anh có thể giết tôi. Mặc dù tôi đã hủy bản vẽ, nhưng tôi nhớ rõ ràng toàn bộ bản vẽ đó. Tôi biết nhẫn thần nằm ở đâu, tôi biết rõ đường đi, tôi biết hết. Chỉ cần anh không giết tôi đảm bảo có thể đưa anh đến chỗ nhẫn thần. Trình Đan sốt ruột nói. Lâm Minh nghe vậy rơi vào trầm tư. Thật ra anh không tin Trình Đan, những lời thế này chẳng qua để bảo vệ mình. Nhưng tìm một thứ như chiếc nhẫn ở sâu trong núi chắc chắn là mò kim đáy bể. Hơn nữa, mình là người ngoài Đông Hoàng Giáo đến tham gia đại hội Đông Hoàng, tin tức không đầy đủ, vốn đã thiệt thòi. Nếu tự mình mày mò đi tìm, không biết đến khi nào mới tìm được. Nếu bị người khác nhanh chân đến trước, vậy thì mọi nỗ lực của mình sẽ uổng phí hết. Không có nhiều thời gian. Nếu kéo dài quá lâu, bên thế gia Nam Cung có hành động gì đó thì không kịp phối hợp. Là mình suy nghĩ một lúc khẽ nói. Từ đây đến vị trí chiếc nhẫn mất bao lâu? 5 tiếng. Trình Đan gần như không cần nghĩ ngợi. Vậy được, tôi cho cô một cơ hội, mau dẫn tôi đi. Nếu tìm được nhẫn, tôi sẽ thả cô ra. Nếu không có hoặc quá 5 tiếng, vậy thì xin lỗi rồi. Là mình hạ thấp giọng nói. Được, cảm ơn Lâm Sư Huynh, cảm ơn Lâm Sư Huynh. Trình Đan mừng rỡ kích động nói. Đi thôi. Là mình nói ra. Trình Đan vội vàng đi trước dẫn đường. Lòng núi Đông Hoàng có thể nói là núi đá gập ghềnh, vách núi cao chót vót, cây cối bao phủ đỉnh núi. Hơn nữa có thể nghe thấy được tiếng gầm gừ của dã thú vang vọng giữa khe núi. Tuy nhiên nơi này không phải là nơi để du lịch. Thứ nguy hiểm nhất bây giờ không phải là dã thú hoặc địa thế hiểm trở, mà là những người cũng đang đi tìm kiếm nhẫn Đông Hoàng. Trình Đan đi đường rất cẩn thận, xong chưa đi được mấy bước cũng đã gặp không ít người của Đông Hoàng Giáo. Bọn họ đang cẩn thận kiểm tra nơi có thể xuất hiện nhẫn. Một phe phái sở dĩ chia ra bốn hướng vào đây là để không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào, để tập trung tất cả mọi người đi cùng một phương hướng, bởi vì ba phương hướng còn lại sẽ không thể điều tra được. Nên nhẫn xuất hiện ở ba phương hướng còn lại, bọn họ cũng dễ kịp thời tới nơi. Nhẫn thần ở đó. Lúc đó này, một tiếng la kinh ngạc vang lên. Lâm Minh và Trịnh Đăng đang lần mò tiến về phía trước, vô cùng ngạc nhiên, vội vàng nhìn sang nơi phát ra tiếng. Tiếng đó truyền tới từ một đỉnh núi cao. Một chiếc hộp được đặt ở trên một tảng đá phía trên đỉnh núi. Hộp đã được mở ra, một chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cái gì? Trịnh Đăng kêu lên kinh ngạc. Lâm Minh cũng nhíu mày. Đó là nhẫn Đông Hoàng sao? Sao có thể phơi ra giữa trời như vậy chứ? Anh còn nghĩ nhẫn Đông Hoàng chắc chắn được cất giấu trong một hang động nào đó, được thứ kỳ lạ hoặc người kỳ lạ nào đó canh giữ. Nhẫn Đông Hoàng xuất hiện đã tất dẫn đến sự chú ý của vô số người từ bốn phương tám hướng. Bọn họ la tới phía đó như phát điên, cũng có không ít người của các phe phái đến từ đại đa gửi tin cho người ở ba phương hướng còn lại để bọn họ nhanh chóng đến đây chi viện. Hờ, nhẫn Đông Hoàng là của tôi sẽ trở thành Đông Hoàng Thần Quân, thống trị Đông Hoàng Giáo. Một người vóc dáng hơi thấp bé bò lên đỉnh núi cao cực kỳ linh hoạt, lấy được chiếc nhẫn đó ra khỏi hộp trước tiên, đồng thời đeo vào ngón tay, giơ cao tay lên cười lớn ha hả. Nhưng Tiếng của hắn còn chưa truyền đi được bao xa, băng, một tiếng súng vang lên. Nhưng người đó xuất hiện một lỗ máu đầm đìa, máu tươi ồ ạt chảy ra từ cái lỗ đó. Người đó tròn to mắt, không tin được nhìn lòng người của mình. Sau đó ngoèo cổ sang một bên, ngã xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ. Còn mẹ nó, thấy là rắc rưỡi mà cũng dám tranh giành nhẫn với tao sao? Chết đi mày! Một người ông ta cao to cầm súng lao tới, nhổ ngụm nước bọt lên người đã chết. Sau đó hắn vội vàng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay người đó xuống, nhưng nếu không đeo ngay mà quay người định bỏ chạy. Thế nhưng những người đã chạy lên núi sao có thể để hắn chạy được chứ? Thần sư huynh, đến nhắc lại đây. Một đàn ông cầm kiếm bay tới, nhắm về phía người đàn ông cao to kia. Muốn chết phải không? Người đàn ông cao to giận dữ quát lên, móc súng ra không ngừng bóp cò. Đùng đùng đùng đùng, đạn bay như thoi đưa. Nhưng có thể người đàn ông đó cực kỳ kinh linh hoạt, không ngừng né tránh, lăn vòng tìm tảng đá nấp vào. Những viên đạn bắn tới không dính vào hắn chút nào. Mẹ đó, xem tao đánh chết mày hay không? Người đàn ông thô to tức giận vội vàng lấy hộp đạn dự phòng ra, nhưng mà họ đâu để cho hắn có cơ hội lắp đạn, lập tức vung kiếm chém tới. Người đàn ông cao to nhìn thấy thế, biết súng ống đạn dược không đối phó được với bọn họ, bèn hét lên một tiếng, rút đại đao ngang hông ra chém tới. Cang cang cang cang, tiếng vũ khí va chạm vang lên to rõ. Trên đường núi chiến đấu thật náo nhiệt, chỉ là người đàn ông cao to kia mà mình khó địch lại nhiều người. Sau khi bọn họ trèo lên đỉnh núi cao, càng lúc càng có nhiều lưỡi đao chém về phía đầu người đàn ông kia. Không lâu sau, người đàn ông cao to đã bị phanh thây, chết thảm tại chỗ. Những người còn lại tranh nhau tranh chiếc nhẫn như ong vỡ tổ, ra tay đánh nhau. Trên đường núi máu chảy thành sông, thi thể chết chồng vô cùng thảm thiết. Trình Đan kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, nhưng cô ta mau chóng hoàn hồn trở lại, suy nghĩ một lúc vừa nói: "Xuân, mau mau đi, đó là nhẫn thần, mau đi cướp nhẫn." "Nhẫn thần sao?" Lâm Bình im lặng quan sát một lúc, lại đồng nói: "Cô tin đó là nhẫn thần thật sao? Chẳng lẽ còn có giả sao?" Trình Đan nghiêng đầu cẩn thận hỏi: "Cô thấy hình dạng của nhẫn thần chưa?" "Chưa." "Vậy ai đã từng thấy?" "Người từng thấy có lẽ không nhiều." "Vậy thì đúng rồi, sư huynh, ý anh nhẫn này là giả sao?" Trình Đan có vẻ đã hiểu sự băn khoăn của Lâm Bình, cẩn thận hỏi lại: "Tôi không biết, nhưng không loại trừ khả năng này." Lâm Bình bình tĩnh nói: Ánh mắt Trình Đan dao động, nhìn cuộc ẩu đả ở trên đỉnh núi, lại dè dặt hỏi: "Vậy sư huynh, chúng ta có đứng yên như vậy sao? Nếu đó là thật, chẳng phải sẽ bị người cướp mất sao?" "Không vội," Lâm Bân bình tĩnh nói. "Nếu đó là thật, chẳng phải chúng ta cũng đang canh ở đây sao? Chờ lát nữa đi." "Chờ cái gì?" "Chờ tin tức của những người khác." "Những người khác sao?" Trình Đan hoàn toàn mù mịt. Cô ta biết bây giờ cả Thanh Hà Đường chỉ còn lại một mình Lâm Bân. Tướng xà đã chuồn đi từ sớm, dù cô ta cũng vào đại hội Đông Hoàng, nhưng với đầu óc của tướng xà thì tuyệt đối không thể tham gia tranh đoạt nhẫn như thế này. Cô ta chắc chắn sẽ coi việc giữ mạng là nhất. Nếu không phải tướng xà thì là ai chứ? Chẳng lẽ người này vẫn còn đồng bọn nào khác từ bên ngoài sao? Trong mắt Trình Đan lộ ra vẻ kiêng dè, nổi lên cảnh giác. Lâm Bình đứng tại chỗ nhìn ra ngọn núi xa xa. Cuộc ẩu đả trên đỉnh núi vô cùng kịch liệt, chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi đã có mấy chục người chết thảm tại chỗ. Với lại xung quanh vẫn có không ít người đang không ngừng ùa tới gia nhập chiến trường. Đó là những người từ các phe phái khác. Sự gia nhập của bọn họ khiến cuộc ẩu đả cá nhân biến thành cuộc hỗn chiến giữa các phe phái. Hiện trường càng trở nên kịch liệt, ngọn núi cao đã bị nhuộm đỏ thành màu đỏ máu, vô cùng thê lương. Đúng lúc này là mình đột nhiên nhìn thấy gì đó, khẽ giọng nói: "Đi thôi, đi tìm nhẫn theo sự dẫn đường của cô." Trình Đan vẫn còn đang suy nghĩ làm sao thoát thân, chợt rùng mình không tin nổi nhìn Lâm Bình. "Lâm sư huynh, anh có ý gì? Chẳng lẽ chiếc nhẫn này là giả sao?" "Chắc chắn là vậy," Lâm Bình nói ra. "Sao lại vậy chứ sư huynh? Anh cũng chưa từng nhìn thấy nhẫn, cũng chưa chạm vào chiếc nhẫn đó, đứng ở khoảng cách xa như vậy, anh gì vào đâu mà nói nó là giả chứ?" Trình Đan không cam lòng. Cô ta hy vọng Lâm Bình có thể xông tên cướp chiếc nhẫn đó, vậy thì cô ta sẽ có cơ hội chạy trốn. "Nhìn xem xung quanh đi." Lâm Bình không nói gì, chỉ nói một câu như vậy. Trình Đan mù mịt nhìn xung quanh, thấy người đến chi viện ở xung quanh đã giảm đi rõ rệt. Không những vậy, còn có một số người đã rời khỏi nơi này. Thậm chí, ngay cả những người tranh đoạt nhẫn trên đỉnh núi cũng như biết được điều gì đó, tất cả bắt đầu rời đi, không tranh đoạt nữa. Cảnh tượng như vậy thật là quá dị. Đám người này không muốn có nhẫn nữa sao? Chuyện này là sao chứ? Trình Đan ngơ ngác lẩm bẩm. Thật ra lý do rất đơn giản, bò cũng đã ý thức được chiếc nhẫn này là giả. Lâm Bình nói ra: "Vậy vì sao lại nói như vậy chứ?" "Bởi vì ở nơi khác có lẽ cũng đã xuất hiện chiếc nhẫn như vậy. Người ở nơi khác cũng đang chém giết nhau vì chiếc nhẫn đó. Nhưng chuyện này chắc chắn không kéo dài bao lâu. Người ở hai bên liên lạc với nhau sẽ hiểu được đây chỉ là một cái bẫy. Đương nhiên sẽ không thể giết nhau vì những dẫn giả này nữa. Lời mình nói ra, hóa ra là vậy. Trình Đan âm thầm gật đầu nhưng cũng rất sợ hãi. Ai đã đặt chiếc dẫn giả ở đây? Người tổ chức đại hội Đông Hoàng là ai?